Xin chào, đối tượng xem mắt Thư Thư, chương 12, Cao Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, tiếng đập cửa vang lên trong hành lang vắng vẻ, ai vậy? Cô gái mặc áo ngủ đi dép lê bên trong cửa hỏi. Người giao đồ ăn, nghe vậy, cô gái mở ra một khe nhỏ. Không đợi cô gái nhìn thấy đồ ăn, cửa đã bị người ở bên ngoài kéo mạnh ra. Ngay sau đó một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ xông vào. Anh là ai? Người đàn ông không nói gì, hắn để tay trên nắm cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái. Hắn ta đóng cửa lại, từng bước tiến lại gần cô. Cô gái thấy có điều gì đó không đúng, muốn bỏ chạy nhưng đã bị người đàn ông chặn lại lối đi. Cứu, vừa mở miệng kêu cứu, người đàn ông đã bước nhanh về phía trước, cúi người hôn xuống môi cô, chặn lại tiếng kêu cứu của cô gái. Môi mỏng của hắn ngậm lấy môi cô gái, mạnh mẽ hút vào. Đầu lưỡi bắt đầu quấn quýt đùa giỡn đầu lưỡi cô gái, không để cho cô gái có chút cơ hội mở miệng nào. Cô gái dùng sức đẩy hắn ta ra, nhấc chân lên muốn đá vào hạ thân của hắn, nhưng mà lực của nam nữ cách biệt quá xa, cô gái bị người đàn ông khống chế được, từng chút thối lui về phía ghế salon. Người đàn ông đè cô gái xuống ghế, tiện tay cầm lấy áo quần cũ của cô gái đang đặt ở một bên nhét vào miệng cô gái. Đồng thời lấy băng keo quấn chặt hai tay của cô gái lại ở phía sau lưng. Tiếp đó hắn chờ mình đè hai chân của cô gái lại. Như vậy cô gái đã hoàn toàn bị hắn chế trụ, không có lực phản kháng nào. Người đàn ông lộ ra gương mặt xuất chúng nhưng ánh mắt lại cực kỳ tà tứ. Tay của hắn nhanh chóng ven áo ngủ của cô gái lên, lộ ra hai bầu ngực đầy đặn của cô gái. Ha, ngực thật lớn. Hắn vừa nói vừa nắm lấy bầu ngực, tùy tiện nắn bóp. Cô gái muốn tránh nhưng tay chân không nghe theo sự điều khiển của cơ thể được. Muốn kêu cứu nhưng miệng đã bị chặn lại, cô chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn mình bị người đàn ông lăng nhục. Bàn tay to không ngừng vuốt ve bầu ngực trắng như tuyết của cô gái. Hắn ta không biết thương hương tiếc ngọc chút nào, không lâu sau trên bầu ngực đã xuất hiện dấu hằn đỏ của mấy ngón tay. Núm vú đã cứng lên thế này, em có cảm giác rồi nhỉ? Cô gái không ngừng lắc đầu. Nhưng hành động đó cũng không có tác dụng gì. Đầu ngón tay của người đàn ông nheo núm vú của cô một cái, tựa như một món đồ chơi. Kéo lên, buông tay rồi lại kéo lên, thẳng cho đến khi hai núm vú vừa sưng vừa cứng mới dừng lại. Cô gái vừa đau vừa cảm thấy nhục nhã, cô không ngừng. Biểu đạt sự chống cự, thật hồng hào, đã bị người đàn ông khác ăn qua chưa? Người đàn ông vừa nắn đầu vú của cô gái vừa hỏi. Cô gái lắc đầu. Đôi mắt xinh đẹp ẩm ướt, giống như một lời thỉnh cầu không tiếng động. Lần này, người đàn ông cũng không thèm để ý, hắn ta cúi đầu xuống, ngậm lấy khỏa anh đào trước ngực cô, nhẹ nhàng liếm lông. Thoáng cái cô gái phản ứng mạnh hơn, cả người cô run rẩy, cái vú trong miệng hắn càng không ngừng rung rung. Người, mồ hôi tay, mồ hôi chân dành 2 phút làm theo khô sạch tới già. Đàn ông thấy thế. Đầu lưỡi liền dùng lực sử dụng kỹ xảo gặm nhấm. Thật dâm đãng, chỉ mới hút 2 cái đã có phản ứng. Vừa nói, bàn tay của người đàn ông vừa kéo quần cô gái xuống. Cô gái biết hắn ta muốn làm gì, sợ hãi kẹp chặt hai chân mình lại, chỉ tiếc cô không phải là đối thủ của hắn. Để tôi xem một chút em đã ướt chưa? Người đàn ông tách hai chân cô gái ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lớp lông mao. Âm đế của cô gái thẹn thùng xinh đẹp, giữa âm thần béo mập, mật dịch như ẩn như hiện. Lại xuống dưới chút nữa, động khẩu giống như một cái miệng nhỏ khép chặt lại vậy. Một màn dâm mỹ như vậy kích thích ra đầu người đàn ông tê dại. Hắn nhịn không được dịch người xuống, cúi đầu xuống liếm láp giữa hai chân cô gái. Vừa mới liếm một cái, cô gái liền kịch liệt run rẩy, một dòng nước từ bên trong huyệt nhỏ chảy ra. Người đàn ông thấy cô gái có phản ứng. Hứng thú càng đậm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô gái, thương lượng, miệng rất khó chịu đúng không? Tôi có thể cởi trói miệng cho em nhưng em không được kêu cứu, nếu không tôi lập tức giết em. Giọng điệu của hắn vừa hung vừa ác, cô gái nhớ tới tin tức mấy ngày trước đã đọc, sợ hãi đến mức không ngừng liên tục gật đầu. Vì vậy người đàn ông lấy áo quần nhét trong miệng cô gái ra. Mắt thấy cô gái còn chưa kịp thích ứng, môi khẽ mở lớn. Nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, người đàn ông nhất thời nhịn không được cúi xuống hôn cô. Có lẽ bị kinh hách, cô gái không chút phản kháng, cô để mặc cho đầu lưỡi của người đàn ông tùy ý chen vào, quấn quýt với đầu lưỡi của cô. Hôn đủ rồi, người đàn ông buông cô gái ra, một tay đùa giỡn bộ ngực cô, một tay đưa xuống tìm âm hạch giữa hai chân cô. A, cô gái bị kích thích không chịu nổi, không khỏi bật ra tiếng rên rỉ. Rên thật dễ nghe, lại rên thêm mấy tiếng, lát nữa tôi sẽ ôn nhu một chút. Vừa nói tay của hắn vừa kích thích âm hạch của cô. A, ư, van cầu anh, thả tôi đi, thả em, nếu như tôi thả em nhất định sẽ hối hận. Lúc hắn dâm tà cười, hiển nhiên cô gái chảy càng thêm nhiều nước, người đàn ông trượt ngón tay vào, hướng về phía miệng huyệt. Sờ được nơi trơn nhẵn mềm mịn, ngón tay của hắn vừa chọc vào liền bị huyệt nhỏ của cô gái hút chặt. Hút chặt như thế, muốn ăn côn TH, T lớn đúng không, cách chương.